Người ở chung của Ngạo, tác giả Đình Nghiên. Giới thiệu truyện. Vì nợ mối ân tình mà anh luôn đem cô ra để uy hiếp, Echo là người giúp việc nhẫn nại tính khí bất thường của anh. Không dừng lại ở đó, anh còn đùa giỡn với tình cảm của cô, làm cho cô hé lên những hy vọng rồi bỗng nhiên có cô gái khác còn tự xưng là nữ chủ nhân của cô. Dù cô mới chợt nhận ra rằng những gì anh làm cho cô chỉ là một thú vui của anh để anh giải trí mà thôi. Chương 1. Ba cô gái xinh đẹp đến từ ba trường cấp 3 khác nhau nhưng có cùng một danh hiệu hoa khôi đang tụ tập ở quán cà phê điểm tâm. Ba cô là bạn bè 3 năm liền ở cấp 2, tuy rằng thi đậu vào ba trường cấp 3 khác nhau nhưng hàng năm trong kỳ nghỉ hè các cô đều hẹn gặp nhau một lần tại quán cà phê điểm tâm ở gần trường học cũ của họ. Là nơi từ thời cấp 2 các cô luôn thích đến, đương nhiên cũng chính là nơi tụ tập duy nhất. Sự trải nghiệm cuộc sống cũng như thân thế của ba cô giống nhau, bởi vì người thân của các cô đều lần lượt chết sau khi ly dị, trong khi các cô vẫn còn đang đi học. Trừ Đường Ngữ Thi tròn 18 tuổi, hai người còn lại vẫn chưa tròn 18 tuổi. Vậy mà, người thân của các cô đều lo lắng cho tương lai của các cô, đem các cô giao cho những người xa lạ mà họ không quen biết. Mặc dù bọn họ đến lúc sắp chết, đã biết nói những điều tốt, người thân của các cô cũng là vì muốn tốt cho các cô. Nhưng điều này không được thông qua sự đồng ý của các cô, liền tự chủ trương vì các cô tìm người giám hộ tốt, làm cho trong lòng các cô có không ít khó chịu. Thương Ly Yên miệng nhâm nhi ly cà phê cappuccino, đặt tách cà phê xuống vẻ mặt phiền não nói. Mình thật không hiểu được vì sao người giám hộ của mình lại là một người đàn ông tà ma, xấu xa và tàn ác. Hắn rất biết che mặt người, ba mẹ mình trước khi chết đem mình giao cho hắn, mình vẫn cảm thấy hắn đối với mình không có ý tốt. Mình thật muốn nhanh tròn 18 tuổi, nhanh thoát khỏi móng vuốt của hắn. Lam Huệ Tâm nhìn Thương Ly Yên, dầu dĩ nói. Nếu như trong mắt hắn có bạn, bạn xem như gặp may rồi. Giống như mình, người đàn ông giám hộ mình lại vừa kiêu vừa ngông cuồng, đem mình trở thành nữ giúp việc sai bảo, thật là mình mất hứng. Nếu không phải ăn nhờ ở đậu, mình lại không một xu dính túi. Nếu không nói gì, mình cũng không muốn cùng hắn chung một mái nhà. Thương Lê Yên tức giận thay Lam Huệ Tâm, lòng cô đầy cảm phẫn. Đàn ông thối, trên đời này đàn ông đều không phải người tốt. Chỉ biết khinh dễ những đứa con gái yếu đuối như chúng ta nên cùng nhau nghĩ biện pháp làm cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta cũng không phải những người dễ bắt nạt. Đường Ngữ Thi thầm than nhẹ, người giám hộ của mình là người đàn ông có trách nhiệm nhưng lạnh lùng. Mình thật hối hận khi nghe theo ba mẹ mình gả cho hắn, hắn không tự do, mình cũng không tự do. Vậy thì nghĩ biện pháp làm cho hắn yêu bạn. Thương Lê Yên cùng Lam Huệ Tâm đồng thanh nói. Nói xong, hai người mặt đối mặt. Đột nhiên, Lam Huệ Tâm đánh mạnh hai tay. Đúng, chúng ta có vũ khí lợi hại nhất, chính là yêu. Cô thích thú bừng bừng đề nghị. Chúng ta cùng nhau tranh tài, xem ai lừa được bọn họ trước. Lừa được rồi, sau đó kiên quyết bỏ rơi, trả thù bọn họ đối xử không tốt đối với chúng ta. Để tránh có người mềm lòng, tốt nhất tăng thêm hình thức khuyến khích. À, thắng hai người có thể yêu cầu người thua cùng tặng quà. Phải, có vẻ kích thích, như vậy mọi người mới có thể cố gắng. Thương Lý Yên cười rực rỡ, giống như thắng lợi trong tầm mắt. Lam Huệ Tông cũng không vội, mỉm cười, cô không có ý định để mất. Đường Ngữ Thi cô đơn gật đầu, cô đã sẵn sàng chuẩn bị nhận thua rồi. Nhưng mà, đối với trò chơi tình yêu này, cũng không nhất định là phải làm theo từng bước đã định. Người nghĩ rằng sẽ giành chiến thắng không nhất thiết sẽ chiến thắng. Người nghĩ rằng sẽ thất bại cũng không nhất thiết là sẽ thua. Hơn nữa, các cô bỏ quên điểm quan trọng nhất để chiến thắng giành được tình cảm chân thật của đối phương. Trước tiên phải kiểm soát tình hình và tâm trí của mình. Nếu tâm trí và trái tim của mình không thể kiểm soát được, vậy kết quả không phải là hai bên nam nữ đều thắng, chính là hoàn toàn thất bại rồi. Lam Huệ Tâm từ nhỏ đã chưa từng thấy qua bố. Theo lời mẹ cô nói, bố cô đã chết từ lâu. Nhưng cô từng thấy mẹ cô lén nhìn một tấm hình bí hiểm mà rơi lệ, khiến cô thật tò mò trong hình kia rốt cuộc có cái gì. Mẹ cô vẫn không để cho cô xem tấm hình kia. Năm ấy cô 10 tuổi, mẹ cô kinh doanh một nhà xưởng nhỏ không tốt mà ác ý đóng cửa. Không có báo trước, người phụ trách công ty cũng không phát lương cho nhân viên lấy số tiền lương tháng đó lén lén ra nước ngoài. Mẹ làm biết tin như sẽ đánh ngang tay, nhưng vì chống đỡ gia đình, cô cắn răng tiếp tục tìm việc. Thời cơ kém, công việc tốt luôn thiếu, khó tìm, liền cố gắng tìm công việc lương thấp để nuôi gia đình cũng không tìm được. Mẹ làm quần áo rách dưới, bà chủ nhà lại trường ngoài khắc nghiệt, không có tiền trả thuê nhà liền đuổi hai mẹ con cô ra ngoài. Mẹ làm mang theo làm Huệ Tâm, người thơ nhỏ nhắn đi ra đầu đường, đã không có nhà để về, không có chỗ để đi. Mẹ, bụng của con hơi đói. Làm Huệ Tâm phút bụng kêu ừng ực, mím môi nói. Mẹ dẫn con đi ăn mì. Con muốn ăn cái đó. Cô nhìn thấy một gian hàng bán bánh đậu đỏ nóng hổi, không nhịn được chỉ vào đó. Ánh mắt tràn đầy van xin nhìn mẹ. Mẹ làm lắc đầu một cái. Ăn cái đó sẽ không nói, hơn nữa. Cô hạ thấp giọng, ghé vào bên tai làm Huệ Tâm nói. Mẹ không có đủ tiền để cho con ăn đồ ăn vặt. Vậy con ăn một cái là được rồi, con có thể không ăn mặt, có thể tiết kiệm thêm tiền. Làm Huệ Tâm ngây thơ nói. Tiết kiệm cũng tiết kiệm không được nhiều. Mẹ làm vẫn lắc đầu. Làm Huệ Tâm còn nhỏ tuổi nên vẫn còn dễ chi, bà không thể để cho con mình ăn không đủ no. Tâm Tâm, về sau mẹ có công việc, kiếm tiền mua cho con ăn nữa. Hiện tại con phải ngoan một chút, được không? Làm Huệ Tâm mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào mẹ. Cô phát hiện dáng vẻ mẹ rất mệt mỏi và ưu sầu, liền không dám nói nữa, lặng lặng đi theo mẹ bước chân vào quán ăn nhỏ. Mẹ Lâm nhìn bên trong bảng giá đồ ăn, giá cả ngang nhau, lại là cửa hàng mì nước cùng thịt táo cơm tiện nghi nhất, yêu cầu làm Huệ Tâm phải ăn nhiều một chút, cơm ít nhất đều muốn ăn một nửa. Nhìn con gái đang cố gắng ăn, trong đầu mẹ làm lại phiền não suy nghĩ xem bước kế tiếp thế nào. Hai mẹ con nên đặt chân phương nào? Chẳng lẽ thân muốn dẫn làm Huệ Tâm đi nương nhờ vào ông ngoại và bà ngoại vốn không hề có ấn tượng gì sao? Bọn họ còn không muốn người con gái như cô còn có tiếp nhận cháu gái của bọn họ sao? Lúc cô còn trẻ ngu ngốc vì tình yêu đã không để mặt mũi cha mẹ, bọn họ còn có thể đợi cô về nhà sao? Nói thật, cô không dám nghĩ, cũng không có suy nghĩ đó. Nhưng chưa con đường này, còn có đường khác để đi sao? Đúng rồi, còn có ông bà nội của Huệ Tâm. Nhưng 10 năm trước bọn họ không tin, 10 năm sau lại tin tưởng thế nào đây? Không ngờ ước mơ tình yêu lúc còn trẻ lại hại cô đến mức này. Nghĩ lại, cô cảm thấy nhiều điều, vị chua cùng cay đắng là khác sâu nhất. Anh cùng cô là quan hệ học trường học nguội, hai người cùng họ, anh gọi là Lam Chính Hoa, không thích học mà chỉ thích yêu chị Lạc, thích đùa nghịch, cố tình khiến cho cô yêu. Mà tình yêu tuổi trẻ không có đạo lý. Tuổi trẻ cuồng nhiệt, anh đưa cô đi chè chén say sưa. Hai người đã trải qua cuộc sống phóng đãng kích thích. Sau này, sau khi cô tốt nghiệp, lại đi theo anh sống chung hơn một tháng. Cô bị người nhà của cô tìm về, anh cũng không còn tới tìm cô. Từ đó hai người mất đi tin tức. Lúc đó, cô chưa cưới đã mang thai, khiến cho cha mẹ cô đau lòng tức giận, buộc cô phá thai. Cô không nghe, mẹ của cô ngày ngày lau nước mắt, bố cô mỗi lần thấy cô là tức giận, dù một ngày tức giận nói với cô muốn đoạt tuyệt quan hệ bố con này. Mẹ cô chạy đến khi nghe thấy chuyện, muốn cô đừng tin lời nói nhảm, nhưng cô thật không còn mặt mũi nào ở lại trong gia đình này, lựa chọn đêm đen, mang theo đứa con mới trong tã lót còn chưa kịp đặt tên, rời nhà trốn đi. Tìm đến anh, muốn cho đứa bé có thể nhận họ hàng. Chỉ là rời xa quê hương, cuối cùng thất bại, anh đã chết. Cha mẹ anh chưa từng nghe anh nhắc qua cô lúc còn sống, vì vậy không nhận cháu gái. Cô không có mặt mũi để về nhà, liền mang theo con ra bên ngoài lưu lạc, dựa vào năng lực của mình mà đi làm, ngậm đắng nuốt cay, nuôi dưỡng cô lớn lên. Mẹ Lâm nhìn Lam Huệ Tâm ngây thơ, đứa con này từ nhỏ đi theo cô cùng nhau chịu khổ, cô cảm giác mình thật quá vô dụng. Mẹ làm trong lòng rẽ rụa, trong đầu của bà thoáng qua trăm ngàn ý nghĩ, tuy nhiên cũng không có cách nào phá bỏ cảnh nghèo khó này. Xem ra, trừ con đường này, cô đã không còn cách nào. Nhưng, bọn họ nguyện ý để cho hai mẹ con đáng thương như cô đi nương nhờ sao? Năm đó, lời nói của cha cô vẫn còn văng vẳng bên tai, cô trở về có phải tự rước lấy nhục hay không? Còn nữa, Lăng Huệ Tông có thể tiếp nhận với việc nhận người thân sao? Ngồi nhỡ bố của cô lại tức giận như cũ, sơ ý một chút đánh người, không cẩn thận sẽ phá hỏng tâm hồn trong sáng ngây thơ của Lâm Huệ Tâm. Mẹ Lâm đột nhiên cảm thấy đau đầu nhức óc, dung nhan của cô không khỏi hiện lên vẻ u buồn cùng phiền não. Mẹ, con ăn no rồi, mẹ đều chưa ăn. Được, mẹ ăn. Mẹ Lâm tâm sự nặng nề, giữa lông mày hiện lên vẻ u sầu. Mẹ, buổi tối chúng ta phải ngủ ở đâu? Ách, mẹ chưa nghĩ ra biện pháp. Cùng đường thật khiến cô không cách nào. Vâng. Là Huệ Tâm gật đầu mạnh một cái, cười rất vui vẻ. Con tin mẹ, mẹ lợi hại nhất. Nhìn con gái đơn thuần trong sáng mà nở nụ cười tươi như hoa, mẹ làm chuột dạ cúi đầu, yên lặng ăn mì. Ở trên ngã tư đường, mẹ Lâm cảm thấy cuộc đời của cô cũng đang gặp phải ngã tư đường, không muốn biết nên đi đâu. Mẹ, con phải đi thật xa sao? Lâm Huệ Tâm đã đi cùng mẹ hơn một tiếng, hai chân của cô quá đau, thật là muốn dừng lại nghỉ. Mẹ, con chưa tới sao? Con rất muốn ngủ, mệt quá. Thật xin lỗi, Tâm Tâm, chờ thêm chút nữa. Mẹ, tại sao mẹ lại dừng ở đây? Đó là đèn xanh, có thể đi qua đường. Đó, được rồi. Mẹ làm cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Lâm Huệ Tâm, từ từ đi về phía trước. Bởi vì trong đầu còn đang suy nghĩ buổi tối phải ngủ ở đâu mà không có chú ý tới đèn giao thông đã đổi. Đã đèn đỏ, mẹ Lam mới đi đến giữa đường mà thôi. Lam Huệ Tâm tay lỏng bị mẹ cầm, bước nhanh chạy về phía trước. Mẹ Lam thấy một chiếc xe hơi đang hướng con gái chạy gấp mà tới, trái tim của cô thiếu chút nữa dừng lại. Tâm Tâm! Mẹ Lam quát to một tiếng. A! Lam Huệ Tâm còn xoay đầu lại. Mẹ, nhanh một chút! Cô đã sắp đi tới đường phố đối diện rồi. Mẹ làm bước nhanh chạy về hướng cô, không ngờ xe hơi đột nhiên đi vào trong đường xe mà cô đột nhiên chạy tới. Chiếc xe nhất thời không né tránh kịp, âm thanh hãm phanh chói tai nhất thời vang lên. Mẹ làm bị một chiếc xe hơi cao cấp đụng phải. Mẹ, mẹ! Lam Huệ Tâm nhìn mẹ ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng sợ hãi, cô không ngừng kêu lên. Mẹ, mẹ! Cô nhẹ lay mẹ, nhưng mẹ nhắm chặt hai mắt, máu đỏ từ cái trán của mẹ chảy xuống. Lam Huệ Tâm vừa nhìn, giật mình, tại chỗ hét lên một tiếng, cũng bất tỉnh theo. Nguy rồi, đụng vào người. Tài xế khẩn trương bước xuống xe nhìn. Thiếu gia, hiện tại phải làm thế nào? Tài xế Tân đổ mồ hôi lạnh, thật sợ xảy ra án mạng. Lúc này, trên xe có một thiếu gia ăn mặc hàng hiệu đi xuống. Anh nhìn một đôi mẹ con nằm dưới đất, nhẹ nhàng đá cô gái nhỏ. Cùng nhau mang về đi, sau đó nhanh gọi bác sĩ Lưu tới xem một chút. Chuyện này bất kỳ kẻ nào không cho phép ông nói. Bác sĩ Lưu là bác sĩ của gia đình họ. Dạ, thiếu gia. Cô gái nhỏ bởi vì sợ hãi cũng mệt mỏi mà hôn mê, ngủ đủ giấc sau sẽ tự tỉnh dậy. Ánh mắt ngũ tư trần nhìn chằm chằm vào Lam Huệ Tâm ngây thơ, cảm khẽ co quắp. Tương đối khó giải quyết là vị phu nhân này, trên người cô phần lớn đều có vết thương, không có nguy hiểm gì tới tính mạng, nhưng cô có chấn thương sọ não nhỏ, cần phải quan sát mấy ngày. Ngũ Tư Trần nghe bác sĩ Lưu cẩn thận dặn dò, hai hàng lông mày trụm lại. Hai người bọn họ phải ở bao lâu? Bác sĩ Lưu là bác sĩ gia đình có quyền nhất, kinh nghiệm cũng là số một, lời của ông có độ tin cậy, chỉ là Ngũ Tư Trần không thích có người xa lạ ở trong nhà. Ngũ gia là gia đình giàu có mấy đời, Ngũ Tư Trần tuy còn trẻ tuổi, nhưng lúc anh 14 tuổi đã đem kiến thức 3 năm cấp 3 toàn bộ vào trong đầu. Hơn nữa khó gặp là anh từng có bản lĩnh không quên, đối với thao tác cổ phiếu cũng thuận lợi, mỗi hồi vào sâu nhất định có thể kiếm tiền. Bố mẹ anh vì kinh doanh ngũ thị thường xuyên không thấy bóng dáng đâu, anh cũng đã quen với việc một năm gặp mặt bố mẹ một lần, trò chuyện đếm trên đầu ngón tay. Từ nhỏ ở trong gian phòng lớn này, anh có người giúp việc làm bạn, nên sinh hoạt tiện lợi cũng không khó khăn. Phải đợi vị phu nhân này tỉnh táo lại, tôi mới có thể xác nhận. Bác sĩ Lưu vì mình là Lưu bậc thêm. Cô ấy khi nào mới tỉnh lại? Ánh mắt Ngũ Tư Trần sắc bén mang theo tia không vui. Chậm nhất tối mai sẽ tỉnh. Được rồi, tôi liền tạm thời để mẹ con cô ta ở lại phòng khách vậy. Ngũ Tư Trần liếc bác sĩ Lưu một cái. An nguy của hai người đó do ông chăm sóc, tôi hy vọng ông bằng tốc độ nhanh nhất cho cô ấy tỉnh, sau đó không có vấn đề gì, hãy rời khỏi đây thật nhanh. Tôi sẽ cố gắng. Bác sĩ Lưu cũng không cách nào bảo đảm chắc chắn. Tôi cũng cần bệnh viện tỉnh táo thật sự mới có thể xét nghiệm được. Lên sao cho ông. Ngũ Tư Trần đi ra ngoài. Tôi còn có việc bận. Việc bận của anh là cùng bố chat qua webcam hiểu rõ về tình hình Ngũ Thị, bởi vì ông có đúng một người con trai. Ông Ngũ nỗ lực sẽ bảo anh trở thành người nối nghiệp kế tiếp. Đối với anh, huấn luyện chat webcam không nương tay chút nào, cũng rất khó khăn, nhưng anh không sợ khiêu chiến. Năm nay anh 17 tuổi, nhảy lớp đại học trong trường quý tộc tư nhân, tư cách nổi trội. Ở trong trường học, anh là nhân vật vô cùng nổi danh, cũng khó tránh khỏi bề ngoài của anh cuồng ngạo. Hết cách rồi, ai bảo anh có tư thế ngạo nghễ như vậy chứ? Ngũ Tư Trần trực tiếp đi vào thư phòng, mở ra màn hình máy tính. Ông Ngũ đã ở một chỗ khác chờ. Con trai, hôm nay còn trễ 5 phút. Mặt ông Ngũ nghiêm xuất hiện trên màn hình thủy tinh. Là chuyện gì khiến con muộn như vậy? Bố, con nguyện ý học thêm nửa giờ nữa. Anh không muốn giải thích nguyên nhân, chỉ muốn dùng thêm thời gian tiếp tục lời dạy bảo nghiêm khắc của bố. Rất tốt, vậy liền bắt đầu. Ngũ Tư Trần gật đầu một cái, lắng nghe lời hỏi thăm của bố, không kiêu ngạo, không tự ti trả lời. Đáp án không nhanh chóng chậm từ trong miệng anh nói ra, từng chữ, những câu thẳng điểm chỗ yếu khiến ông Ngũ liên tiếp gật đầu khen ngợi. Rất tốt, về chuyện bố giao cho con toàn bộ số liệu nội bộ của công ty 2 ngày trước, con tổng hợp chỉnh sửa xong rồi sao? Vâng, bố. Nói cho bố biết, con nghĩ thế nào về hệ thống các bộ phận trong công ty? Ngũ Tư Trần cười lạnh. Báo cáo của trưởng phòng nghiệp vụ như lý luận suông, bộ phận PR cũng giả dối không thành. Ngoài ra, con có không có gì để nói. Ông Ngũ gật đầu một cái, ông cũng cảm giác như thế. Hai người lão tướng này đều cùng ông rất lâu rồi. Lâu đến mức hiểu thừa nước đục thả câu, có chút cậy giả lên mặt. Mà ông chính là nhờ tình bạn cũ mới có thể mắt nhắm mắt mở dễ dàng tha thứ tới tận bây giờ. Bố, bọn họ cũng nên về hưu rồi. Bố sẽ tự mời người an bài. Tư Trần, bố muốn giao một chút bài tập cho con. Vì sau năm kế hoạch vận chuyển buôn bán, bố muốn con trong thời gian ngắn nhất làm ra kết quả hữu hiệu quả nhất cho bộ phận PR cùng bộ phận nghiệp vụ. Ngũ Tư Trần hơi mím môi, gật đầu một cái, coi như là tiếp nhận khiêu chiến. Sau khi kết thúc chat webcam, anh hơi nhắm mắt giữ thần, sau đó mở ra đôi mắt có tinh thần, lấy ra tất cả số liệu, tính toán toàn bộ. Phát huy ưu điểm, đào thải khuyết điểm, tính toán mau sớm đưa ra quyết định hữu hiệu nhất. Mẹ, mẹ! Toàn thân là Huệ Tâm chấn động giật mình tỉnh lại, nhìn mẹ ở bên mình. Cô nhanh lên chạy gấp tới. Mặt mẹ làm không có chút máu, đôi môi duy trì vô cùng, không nghe thấy tiếng kêu của cô. Cô thật rất sợ, thật sự rất sợ. Mẹ, mẹ tỉnh đi mà, mẹ! Cô nhớ tới chuyện bất tỉnh lúc này, mẹ của cô bị xe hơi đụng phải. Mẹ có thể chết sao? Không, cô không muốn mẹ chết, cô không muốn tách khỏi mẹ. Đáy mắt làm Huệ Tâm hoảng sợ, thân thể nhỏ nhỏ không ngừng run, môi của cô cũng rôi rẩy, cả người lâm trong trạng thái sợ hãi. Hai tay nhỏ bé của cô nắm mẹ Lam không thả, chỉ sợ buông mẹ ra thì mẹ Lam sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mẹ, mẹ không cần ngủ nữa, mẹ, tỉnh lại, tỉnh lại. Mẹ, Tâm Tâm thật là sợ, Tâm Tâm không cần một người lạ. Mẹ, mẹ giúp Tâm Tâm được không, mẹ? Làm Huệ Tâm ở bên cạnh mẹ không ngừng khóc sụt sùi, giọng nói nghẹt ngào mang theo nước mắt. Cô không ngừng nói, nó nớt sẽ nghe, theo thời gian trôi qua, chỉ còn lại tiếng khàn khàn thất thanh. Ngũ Tư Trần đem công việc bố giao sang phía sau, anh rời khỏi thư phòng đi qua hành lang, nghe được tiếng khóc đứt quãng của trẻ con. Nhìn đồng hồ treo tường một chút, đã sắp sáng sớm rồi, không thể kỳ quá như thế. Mẹ ơi, mẹ, mẹ tỉnh lại, Tâm Tâm rất sợ. Âm thanh càng nhỏ đi, hơn nữa giọng khàn đục như bị cục đá quét vào. Ngũ Tư Trần nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khách. Anh biết là ai, nửa đêm không ngủ tác quái. Ngũ Tư Trần đột nhiên mở cửa ra, bên trong là Huệ Tâm khóc mệt cũng không dám ngủ, bị cánh cửa mở ra làm cho giật mình. Nhìn thấy bóng dáng người khổng lồ ngoài cửa, trực giác của cô nghĩ tới là yêu quái, cả người trong nháy mắt sợ ngây người, không phản ứng chút nào. Ngũ Tư Trần nhìn bộ dạng ngây ngô của cô, không nhịn được khinh bỉ. Dáng dấp thật xấu xí, bộ dạng thật kém cỏi. Cô Như không nghe thấy tiếng của anh, cũng không có phản ứng. Ngũ Tư Trần đi vào. Này, anh không khách khí kêu lớn. Cô không trả lời, hiển nhiên còn chưa có hồi hồn. Anh không có tính nhẫn hại, quát to một tiếng. Cô tên là gì? Làm Huệ Tâm chấn động lớn, mở đôi mắt không tập trung, kêu to. Có yêu quái. Hai hàng lông mày của Ngũ Tư Trần lập tức nhíu lại. Lại còn sao nói anh là yêu quái? Anh là một người mang hận, lập tức đem khuôn mặt ghê tởm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi không phải yêu quái, là tôi để cho cô vào ở, cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Anh... Làm Huệ Tâm si mê nghi hoặc nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu lời của anh có ý gì. Nếu không phải tôi, cô cùng mẹ cô. Anh chỉ vào mẹ Lam trên giường, các người sao có thể an ổn ngủ ở nơi này đây? Anh là ai? Ân nhân của các người. Anh khoác lác vô sỉ. Mẹ tôi bị xe đụng, bà có thể chết sao? Đôi mắt to trong suốt nhanh như chớp nhìn anh. Bà sẽ không chết. Lông mày Ngũ Tư Trần nhướng lên, anh mới không để cho người chết vào ở. Hơn nữa có kỹ thuật của bác sĩ Lưu, chỉ có bản lĩnh đem người chết sống lại thì không có khó khăn gì. Thật. Làm Huệ Tâm cười vui vẻ, liên tục chạy không ngừng về phía bên giường. Mẹ, mẹ, nhanh tỉnh một chút, Tâm Tâm đang đợi mẹ tỉnh lại. Mẹ. Sao? Tinh Tinh. Ngũ Tư Trần nhìn cô vòng tới vòng lui bên người bệnh, hoạt bát mà om sòm, giống như Tinh Tinh á. Chỉ là ngược lại giống như một con khỉ nhỏ. Anh không nhịn được nâng lên khóe môi, cười rất đùa cợt. Làm Huệ Tâm xoay người nhìn thấy anh không còn kịp che giấu sự giễu cợt nữa. Chỉ là cô cho là anh mừng thay cho cô, lập tức hướng tới anh nói. Em tên là Làm Huệ Tâm, anh có thể gọi em là Tâm Tâm. Bị hồ dọa một tiếng, anh thật không nhịn được, lập tức che miệng cũng không ngừng được nụ cười trong mắt. Cô không hiểu nhìn anh. Cô có nói qua cái gì mà để cười sao? Em tên là Tinh Tinh, tôi cảm thấy được em khá giống khỉ. Anh nói xong vừa cười rất vô tư. Cô còn nhỏ tuổi nên suốt cuộc đã hiểu anh đang trêu đùa tên của cô. Không buồn cười, em tên là Lam Huệ Tâm, không phải là Tinh Tinh trong vườn thú, cũng không phải là khỉ. Cô nổi lên quai hàm, thở phì phò nhìn anh chằm chằm. Bộ dạng bây giờ của em giống như cá nóc rồi. Anh cười ra tiếng thật to. Miệng Làm Huệ Tâm phình lên, toàn bộ lập tức tiêu tán. Cô dùng tay cố gắng đẩy anh. Anh đi ra ngoài, không cần làm ầm ĩ cho mẹ em ngủ. Ngũ Tư Trần âm thầm dùng lực để cho cô không đẩy được anh. Nơi này là nhà anh, em đuổi anh không đi, người phải đi, chính em có thể đi. Không cần, em muốn theo mẹ em. Chờ mẹ em tỉnh lại, các người cùng một chỗ mà rời khỏi đây. Chỗ này của tôi không hoan nghênh người lạ vào ở. Giọng nói của anh cực kỳ cuồng ngạo, Làm Huệ Tâm sau khi nghe xong vừa tức giận lại vừa bi thương. Hai tay của cô nắm lấy y phục của anh. Không nên đuổi em đi, cũng không cần đuổi mẹ đi, hai mẹ con em không có chỗ ở. Đó là chuyện của các người. Anh tàn khốc nói. Đôi mắt Làm Huệ Tâm lần nữa ửng hồng, khó lóc kể lể. Em có thể giúp việc cho anh, em sẽ rửa chén, cũng sẽ quét sân, cũng có thể phơi quần áo. Anh đừng nhìn tuổi em còn nhỏ, hơi sức nhỏ. Em thật sự biết làm chuyện nhà, giữ em ra, đối với anh có trợ giúp lớn. Thật sao? Anh liếc cô một cái. Chỗ này người giúp việc rất nhiều, hơn nữa mọi người có kinh nghiệm lại có sở trường. Em quá nhỏ, nếu muốn làm thì chờ 10 năm sau quay lại. Ngũ Tư Trần lấy hai tay cô bỏ ra, nhưng cô lập tức lại dính tới. Tôi không có thời gian lôi thôi với cô, buông tay ra. Mẹ mệt quá rồi, không cần đuổi mẹ, cũng không cần đuổi em. Ngũ Tư Trần không muốn nói nhảm với một cô gái nhỏ, thời gian ngủ bù của anh không lâu, trực tiếp đẩy cô ra, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Làm Huệ Tâm nhỏ bé căn bản cũng không định được với sức của anh, bị anh đẩy mạnh, thân thể mềm đụng vào một góc bàn, đau đến mức không kịp kêu lên, liền nằm ở đó, hôn mê bất tỉnh. Chương 2. Sau khi mẹ Lam tỉnh lại, chỉ vết thương ở trên người, cũng không bị chấn thương sọ não. Ngược lại, Làm Huệ Tâm bị chạm vào góc bàn, lại hôn thể bất tỉnh cùng vấn đề tổn thương bên trong. Ngũ Tư Trần sau khi biết được tình trạng của Làm Huệ Tâm từ bác sĩ Lưu, cảm thấy đau lòng, thay lời muốn hai mẹ con cô lưu lại. Hơn nữa muốn bác sĩ Lưu điều trị cho Làm Huệ Tâm thật tốt. Mẹ Lâm vô cùng biết ơn tiểu thiếu gia Ngũ Tư Trần cho bọn họ ở đây, chủ động bày tỏ muốn lưu lại làm giúp việc bởi vì các cô đã không còn chỗ nương tựa. Mới đầu, Ngũ Tư Trần không biết nên không đồng ý, vẫn còn do dự. Cuối cùng, mẹ Lam quỳ trên mặt đất xin anh chứa chấp, trong đầu anh rối loạn, đột nhiên nghĩ đến anh có thể lấy danh nghĩa quà sinh nhật mà đòi với mẹ anh, mà anh cũng không ghét mẹ Lam, vì vậy anh đồng ý. Dù sao, Lam Huệ Tâm bị thương, anh cũng có trách nhiệm. Mẹ Lam chính thức trở thành người giúp việc cho nhà Ngũ Tư Trần, phạm vi công việc sẽ do quản gia phụ trách. Mà bà quản gia nhìn mẹ Lam làm việc tận tâm tận lực sẽ không vì được tiểu thiếu gia chăm sóc mà kiêu căng, đối với bà cũng có ấn tượng tốt. Lam Huệ Tâm vào ở Ngũ gia, mặc dù mẹ cô trở thành giúp việc nhưng cô có thể đi học như cũ, địa vị cũng không bị người ta coi thường. Bởi vì người của Ngũ gia đối xử với người giúp việc cũng giống với nhân viên trong công ty. Nhưng Lam Huệ Tâm vĩnh viễn không quên Ngũ Tư Trần hung hăng đẩy cô, hại cô nằm trên giường một tuần lễ. Mẹ Lam ở Ngũ gia rất tận tâm với công việc, bà rất hài lòng Ngũ gia cho mình quyền lợi, không chỉ có việc ăn mặc không phải lo nữa, cũng có nơi để che gió che mưa. Bà cùng Lam Huệ Tâm không cần phải bôn ba cho cuộc sống xung quanh, vì vậy bà đối với tiểu thiếu gia Ngũ Tư gia rất thương yêu từ tận đáy lòng. Ngũ Tư Trần mỗi lần trở về nhà chính, chỉ cần bà tại chỗ đều để cho anh nụ cười ấm áp, ánh mắt yêu mến, để cho anh cảm nhận được tình thương ấm áp của mẹ. Đối với mẹ Lam, trong nội tâm Ngũ Tư Trần cũng tràn đầy kính yêu. Cả ngày lẫn đêm cũng không thấy bóng dáng mẹ Ngũ đâu, vì bà phải trông coi quá nhiều thứ, căn bản cũng không có cách cho anh tình yêu thương gia đình bình thường. Đối với anh mà nói, đó là một loại xa xỉ đi. Bởi vì sự nghiệp tập đoàn cần phải tiếp tục kinh doanh lâu dài, lúc anh 5 tuổi đã trưởng thành sớm, cộng thêm tư chất của anh quả thật cũng tốt so với người bình thường. Vì vậy, muốn học tập, trách nhiệm cũng vượt quá đứa trẻ 5 tuổi có thể đảm nhiệm. Anh luôn cắn răng tiếp tục kiên nhẫn vì không để cho cha mẹ anh thất vọng, để cho bọn họ tự hào. Anh không muốn tha bất kỳ cơ hội học tập nào, chỉ muốn cho bố mẹ có thể thương anh nhiều hơn, nhìn anh lâu một cái. Ở Ngũ gia, anh ở đây mà không cảm thấy tình thương của mẹ, mặc dù khẩn cầu nhưng anh luôn có thể gặp mà không thể cầu. Anh không muốn bị người hầu thông cảm, luôn ra vẻ cao ngạo. Thật ra thì trong nội tâm của anh cũng tràn đầy tịch mịch, nhưng anh vẫn không tìm được chi tâm để trò chuyện. Việc anh có thể làm chính là cố gắng học tập hơn so với người bình thường, cố gắng tiến bộ. So với Ngũ gia, từ quản gia cùng nhân viên nhà bếp, tài xế, người anh thích hơn chính là mẹ Lam, bình dị gần gũi, thân thiết yêu thương. Nếu ai muốn tiến vào làm đều phải trải qua bài kiểm tra cùng cuộc điều tra của mẹ mẫu mới có thể vào làm công việc nhà chính Ngũ gia. Vì vậy, bọn họ đối với anh đều là cung kính, rất sợ anh có một chút khó chịu. Cũng bởi vì trong lòng bọn họ run sợ khiến anh cảm thấy xa cách rồi biến mất. Anh thích mẹ Lam thật lòng, đối đãi từ trong lòng hơn. Mẹ Lam cùng Lam Huệ Tâm tặng kèm là quà sinh nhật anh yêu cầu mẹ Ngũ. Nếu không, muốn vào Ngũ gia cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng nói đến là Huệ Tâm, anh cũng muốn bắt nạt cô gái ngây thơ thiện lương, nhu nhược có thể lớn. Cô xem ánh mắt của anh nhìn cô cho cách nào che giấu đó là không thích, mà cô càng không thích anh liền càng muốn trêu cợt cô. Giống như anh sẽ cố ý nhà bếp nấu một chén canh hạt sen, sau đó cố ý không thêm đường mà thêm giấm, yêu cầu đi lừa gạt Lam Huệ Tâm ăn vào bụng. Anh núp một bên nhìn lén, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Huệ Tâm vặn vẹo hết sức buồn cười. Tất cả mưu kế được như ý mà ôm bụng cười lăn lộn. Cô cũng biết mẹ chủ cũng bất đắc dĩ do anh tà ác làm mà hung hăng nhìn anh chằm chằm. Anh cũng không để ý, ngược lại cười to mà tâm tình tốt lên. Hay là anh sẽ bảo người làm việc gọi Lam Huệ Tâm ra nhặt cỏ dại, cố ý cầm mấy con sâu gióm to béo trên cỏ để cô sở tới mà khóc òa lên. Hay có lúc anh sẽ đưa cô một quà tặng nhỏ vào sinh nhật cô không muốn mở ra, mẹ cô cũng sẽ vì tiểu thiếu gia ra lệnh mà bắt cô mở ra. Không phải cóc nhảy ra ngoài, chính là đánh cháo một con rắn hướng có thẻ lưỡi, khiến sắc mặt cô trắng bệch hoặc là hét chói tai. Anh thích bắt nạt cô cũng không phải là chuyện mới có, vì vậy cô càng ghét anh. Mẹ Lam biết rõ con gái luôn bị trêu cợt, lại có thể mở một mắt nhắm một mắt, khiến Ngũ Tư Trần cảm thấy bà độ lượng rất lớn. Anh cũng đã hỏi mẹ Lam

Trời ạ, có chuyện gì xảy ra vậy? Bị ăn trộm sao? Lối vào có lọ hoa đắt tiền cùng bức tranh sơn thủy không phải bị hỏng mà bị đập, vỡ vụn hoàn toàn. Với đồ cổ và bức tranh đắt tiền không có bị trộm mà bị phá hỏng. Đây không giống tác phong của bọn trộm cắp. Chẳng lẽ là anh giận dữ liền làm như thế? Hình như suy đoán của cô chính xác. Phía sau cô, cửa thư phòng truyền tới âm thanh giận dữ. Cô rốt cuộc biết trở về rồi, bụng của tôi rất đói rồi. Cô sợ hết hồn, vội vàng ôm ngực. Tôi không nghe lý do, đi làm cơm. Tôi không có mùi thức ăn. Cô nói thật. Cô cố ý để cho tôi đói bụng sao? Lông mày của anh nhảy lên, có vẻ hung ác. Không có, tôi mua bữa tối rồi. Cô giơ cao túi thức ăn lên. Tôi không muốn ăn đồ ở ngoài. Anh hét ầm lên với cô. Đói bụng khiến anh không có giọng điệu tốt, càng không có sắc mặt tốt. Một mặt cô lo lắng báo cáo không có thảo luận ra được phương án. Một mặt lại lo lắng vấn đề bữa ăn tối của anh vẫn đứng ngồi không yên. Thật vất vả cho ra kết quả báo cáo. Cô lập tức cầm sách vở lao ra sân trường, cố gắng chạy gấp rút trở về. Nếu không phải là chờ xe buýt tới, cô có thể quay về sớm hơn nửa tiếng. Tôi hôm nay mệt chết đi, tôi cũng không muốn nấu, có ăn hay không tùy anh. Anh quá tùy hứng, cô không muốn gánh chịu cơn tức giận của anh, cũng không muốn ở lại làm bia đỡ đạn. Cô đem ba hộp thức ăn để xuống khai trà phòng khách, liền đi thẳng về phía gian phòng mình. Không cho phép cô đi. Ngũ Tư Trần bước nhanh cầm cổ tay cô, để cho cô xoay người đối mặt anh. Chúng tìm đèn của cô rồi phải không? Tại sao không dám đối mặt tôi? Tại sao quay lại trễ như vậy? Tôi cái gì mà chúng tìm đèn chứ? Tôi không có làm sai chuyện gì cả. Hôm nay cô đi đâu? Có phải đi hẹn hò hay không? Cô trố mắt đứng nhìn. Hẹn hò? Rốt cuộc trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì? Đợi đã nào, anh vì cho là cô đi hẹn hò mà tức giận mãnh liệt sao? Lòng Lam Huệ Tâm khẽ rung động. Cô không biết nên làm vẻ mặt nào mới phải, trên mặt sững sờ. Cô để cho tôi một mình đói bụng lâu như vậy mà cô đi nơi nào thong dong rồi hả? Tại sao không gọi điện thoại báo tôi một tiếng? Tôi quên. Cô nói thật. Một lòng cô muốn thật nhanh kết thúc phần thảo luận, toàn tâm nhập vào trong báo cáo. Căn bản không có nghĩ phải gọi điện thoại về cho anh biết trước một tiếng. Ngũ Từ Trần lè mắt, từ trong lỗ mũi phun tức ra ngoài, giọng nói vừa nặng vừa đáng sợ. Từng chữ cắn răng, lặp lại rõ ràng. Cô, quên rồi hả? Lam Huệ Tâm gật đầu một cái, lời giải thích ở trên môi, bởi vì cô phát hiện ánh mắt anh nhìn cô trở nên thật kỳ quái. Để mắt anh thiêu đốt bất kỳ ngọn lửa nào, để mắt nóng rực mà thâm trầm sâu như vô hạn, có thể đem đi linh hồn cô. Cô người ngốc nhìn vào mắt anh, anh bắt đầu tiến tới gần cô, lấy tay nâng cằm cô lên, vỗ về chơi đùa da thịt mịn màng của cô. Trái tim của cô sắp từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Không khí như vậy thật là kỳ quái. Nhanh lên, buông tôi ra. Cô suýt nữa bị nước miếng của mình làm cho nghẹn. Ngũ Từ Trần không có buông cô ra, ngược lại ngón cái tiếp tục sờ vào làn da cô, cảm phủ hết liền gần vào gương mặt của cô. Mặt của cô thật mềm, sờ thật thích. Toàn thân Lam Huệ Tâm căng thẳng, không cách nào lại khẽ run. Cái người này biến đỏ. Anh khẽ mỉm cười, hài lòng thưởng thức hai má ửng hồng của cô. Cô dùng sức đẩy tay anh ra, không có thói quen nghe giọng đùa giỡn loại người như anh. Trong mắt của anh, cái loại nóng rực trần truồng cô không quen. Ánh mắt anh giống như sắp ăn thịt người nhìn chăm chăm vào cô. Cô ở đây run sợ, cô sẽ sợ tôi sao? Tôi là cái gì mà phải run sợ? Anh Lâm, tôi không phải sợ anh. Cô quay đầu ra chỗ khác, né tránh cái nhìn chăm chú của anh. Vậy thì nhìn tôi, chứng minh cô không phải sợ tôi. Lam Huệ Tâm hít sâu một hơi, quay đầu cùng anh đối mặt. Tôi chứng minh. Cô trúng kế. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị anh chặn lại, anh cư nhiên hôn cô. Hôn thật cuồng dã, giống như muốn nuốt sạch cả người cô. Cô muốn bỏ chạy, nhưng anh đã biết trước nên vòng siết chặt cô. Cô căn bản không tránh được cánh tay anh. Giống như muốn trừng phạt cô không nghe lời, anh hôn không chút kiêng kỵ nào, hôn càng thêm điên cuồng vội vàng. Nụ hôn của anh như mang theo ngàn ngòi lửa, tràn đầy tính hủy diệt, cũng tràn đầy chinh phục. Khi anh dũng mãnh đẩy ra hàm răng của cô, khiến đầu lưỡi xông vào trong miệng, thì như có ngọn lửa vào trong thân thể cô, muốn ở trong cơ thể cô nổ tung vậy. Cô không muốn trầm luân theo anh, nhưng nụ hôn của anh có ma lực để cho lý trí của cô nhanh chóng biến mất. Môi của anh thật nóng bỏng, anh dùng lực bú mút. Thân thể của cô tự nhiên nóng ran, mà nóng ran là như kíp nổ, cấp tốc xông về bốn phía của cô, xông vào chỗ sâu bụng của cô. Cô cảm thấy phía dưới của mình không khỏi mát lạnh. Anh dẫn cô tiến vào thế giới quay cuồng, hôn cô toàn thân sôi trào, hôn cô điên cuồng, hôn đến mức cô không muốn kết thúc nụ hôn này. Cuối cùng, cô vì thiếu hụt không khí mà té xỉu trong ngực anh. Sau khi Lão Huệ Tâm tỉnh lại, đã là chuyện của một tiếng sau. Cô phát hiện mình nằm trong phòng mình, hoàn toàn không thấy bóng dáng Ngũ Từ Trần. Trên môi của cô vẫn ngọt sức lực mạnh mẽ. Mùi nam tính kia, mặt của cô không khỏi hồng lên say lòng người. Bụng đột nhiên truyền đến âm thanh ung ục, cô sờ vào bụng. Nhớ tới cô còn chưa có ăn bữa tối, khó trách sẽ đói đến mức bụng kêu lên. Cô đi tới phòng khách, phát hiện bánh sủi cảo thịt bò cùng cơm rang trứng trên khay trà không cánh mà bay. Cô gõ gõ cửa thư phòng Ngũ Từ Trần, sau đó cửa liền mở, giọng điệu ngượng ngùng không dám nhìn anh. Cái đó, bữa ăn tối tôi để trên bàn đâu rồi? Cô lắp bắp hỏi. Tôi đều ăn sạch rồi. Ngũ Từ Trần trả lời, đóng lại laptop, đứng dậy đi về phía cô. Cái gì? Anh ăn hết bữa ăn tối rồi sao? Lão Huệ Tâm tức giận chừng anh. Anh trả cho tôi bánh sủi cảo thịt bò đây, một hộp là tôi muốn ăn đây. Bây giờ cô mới chịu ăn, lúc đánh rơi thì không ăn, đúng lúc tôi đói bụng, tiền ăn hết rồi. Anh nói không nhanh không chậm, cô tức giận phẫn nộ, rồi lại không biết nói lại anh thế nào. Hai vai cô suy sụp, đi về gian phòng. Cô nhớ mình có mua hai gói mì ăn liền, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Thật may, vẫn còn đây. Buổi tối ăn mì cũng no bụng rồi. Nhưng Ngũ Từ Trần quá ác độc đi, quá ích kỷ, không chỉ có cưỡng hôn cô, còn cướp đi bữa ăn tối của cô. Loại đàn ông này thật xấu, trong lòng anh căn bản cũng không có cô, chỉ là coi cô là đồ chơi, người giúp việc tiện lợi thôi. Cố tình muốn cô cầu xin anh, vì có thể thường trở về nhà chính mà nhớ về mẹ, mà cô chỉ có thể nghe lệnh anh. Huống chi cô ăn nhờ ở đậu, anh vừa là một đại thiếu gia. Mẹ cô lúc trước có tiết kiệm tiền, cũng lấy một phần ra lo hậu sự, cộng thêm tiền cô đi học, cả người cô không còn đồng nào. Lão Huệ Tâm chấp nhận tới lấy nước sôi, bưng bát mì ăn liền về phía phòng. Huỳnh, đi qua thư phòng của anh, phòng của anh cùng phòng khách, thì cô lại vào gian phòng đơn sơ của mình, thì cô chỉ có thể kêu than một tiếng. Thật khác biệt trời vực a. Căn hộ trong tầng này, trừ gian phòng của cô bày biện đơn sơ, không đến được ra, mỗi chỗ thuộc về anh đều hoa lệ cao quý. Anh giống như muốn chỉ rõ cô nghèo khổ, không chút kiêng kỵ nào cho sử dụng sản phẩm công nghệ cao. Mà cô dùng công cụ sản phẩm bình thường, ngủ mà động đậy một chút phát ra tiếng kêu kỳ quái, hình như nếu vặn vẹo chút thì giường sẽ sập. Lão Huệ Tâm cười khổ một tiếng, cô phải ở đơn sơ như vậy, căn bản cô cũng không dám cho hai người bạn tri kỷ biết. Cô tin rằng hai người họ sẽ không xem thường cô, nhưng Thương Ly Yên nhất định sẽ bất bình thay cô. Cùng Ngũ Từ Trần phân rõ phải trái, căn bản là ông nói gà bà nói vịt. Cô không muốn khiến bạn tốt vì cô chọc đến tức giận. Mấy ngày trước, điện thoại của cô không ngừng được gọi tới. Thương Lý Yên không biết có chuyện gì muốn tìm cô, nhưng cô dùng trạng thái dung lại vội vàng công việc quét dọn, căn bản không để ý tới. Điểm này khiến cô cảm thấy có lỗi với Thương Lý Yên. Hôm nào nếu cô ấy gọi lại, cô sẽ trở lại là được. Lão Huệ Tâm vừa ăn mì vừa nghĩ tới. Công việc của Ngũ Từ Trần hết sức bận rộn, anh vốn không có khái niệm hai ngày nghỉ, coi như nếu công ty có nghỉ phép, anh cũng vẫn bình thường đi tới công ty làm. 6 giờ chiều trở về ăn bữa tối làm Huệ Tâm nấu. Lão Huệ Tâm chỉ biết anh xử lý công việc cực kỳ nhiều. Mà anh không nói, cô cũng không nghĩ tới việc hỏi. Dù thế nào thì anh không ở nhà cũng đúng để cho cô nghỉ ngơi. Ngày nghỉ thì cô có mấy giờ có thể làm chuyện mình muốn, có thể dùng TV 46 inch màn hình phẳng của anh ra xem bóng đá, cảm nhận được âm thanh sống động khí thế. Cũng có thể lấy ra rượu vang mà anh thích uống nhẹ nhàng, nhấp một ngụm nhỏ, hoặc sờ sờ bình hoa đắt tiền, mặc kệ hình tượng nằm thoải mái trên ghế sofa. cũng chỉ có phòng của anh cùng thư phòng gì đó thì cô không dám tùy ý đi vào. Những thứ khác, chỉ cần cô cảm thấy anh đối với cô quá hà khắc, liền hưởng thụ từ trong cuộc sống cho thoải mái. Rượu ngon của anh thật sự là quá tuyệt, không lời gì để nói. Cô thích nhất là len lén lấy rượu quý giá của anh ra uống một chút. Thật may là trước kia cô ở nhà chính, cô bắt tài xế uống một phen, cô có chút tiểu lượng, uống một chút rượu không đến nỗi bị phát hiện. Lúc nãy, đúng lúc cô đang sảng khoái nằm trên ghế sofa, tăng thêm số quạt máy, uống nước trái cây, trên khay trà rải rác mảnh vụn đồ ăn vặt thì chuông cửa vang lên. Trời ạ, lúc này ai tới vậy? La Huệ Tâm nhanh chóng dọn dẹp toàn cuộc bằng tốc độ nhanh nhất, đem tất cả trở lại nguyên trạng, mới thở dốc phì phò đi đến mở cửa. Không ngờ lại là Thương Ly Yên cầm trong tay tờ địa chỉ mới của cô đến viếng thăm. Huệ Tâm, cầu xin cậu cho tớ nương nhờ đi. Thương Ly Yên mở miệng nói khiến La Huệ Tâm buồn bực không dứt, cũng thấy khó xử. Vừa là bạn tốt, vừa là chủ nhân, hai bên cô không muốn đắc tội, cảm thấy thật là khó xử đi. Thương Ly Yên điềm đạm đáng yêu cầu xin cô, trước mặt trên đôi mắt sáng ở mặt, câu hồn như thế. Cô nghĩ, trên đời này không có người độc ác nào không để ý tới cô. La Huệ Tâm đưa Thương Ly Yên vào cửa. Thương Ly Yên nhìn đông nhìn tây, khóe môi nở ra nụ cười. Không ngờ cậu ở chỗ không tệ lắm nha. La Huệ Tâm vẻ mặt đau khổ. Hy vọng sau khi cậu thấy phòng của tôi thì còn nói được như vậy nữa không? Đẩy cửa phòng ra, cô đưa Thương Ly Yên vào. Bên ngoài bài biện lộng lẫy mới mẻ độc đáo như thế, thì bên trong bài biện cũ kỹ đơn giản khiến Thương Ly Yên như từ triệu phú trốn vào khu ăn xin vậy. Cô lập tức vì La Huệ Tâm mà bất bình, mà La Huệ Tâm nhẫn nhục chịu đựng càng làm cho cô bực mình. Huệ Tâm, cậu còn phải nấu cơm cho anh ta. Anh ta căn bản coi cậu là người làm, cậu không tức giận sao? Có thể, tớ đã quen rồi. Huệ Tâm, tớ không biết bộ dạng cậu bị trêu chọc thế này, tớ giúp cậu lấy lại công bằng. La Huệ Tâm khoát tay. Lý Yên, không cần, cậu trước ở trong phòng tớ nghỉ ngơi một chút, tớ nấu xong bữa tối sẽ đem đến cho cậu. Trong thời gian cậu cố gắng không ra ngoài đi, giúp tớ một việc được không? Thương Lý Yên mặc dù đầy bụng buồn bực, nhưng thấy La Huệ Tâm lo lắng, cô chỉ có thể đồng ý. Trong đầu cô đầy những kế hoạch đưa La Huệ Tâm ra ngoài và chạm xã hội, tính thuyết phục La Huệ Tâm cùng cô ra ngoài thuê phòng. Hai nữ sinh ở chung một chỗ với nhau có thể chiếu cố. Hơn nữa quan trọng nhất chính là không cần nhìn khuôn mặt đàn ông mà sống qua. Ngũ Từ Trần quay về cảm thấy có gì không đúng, thái độ La Huệ Tâm có cái gì không đúng. Trước kia, cô thong thả ung dung sang cơm, nhưng cố ý muốn cho bụng anh đói thêm vài phút, cô mới chậm gì gì mang thức ăn lên bàn. Hôm nay thái độ cô khác thường, anh trở lại liền thấy thức ăn nóng hổi, cô đã bày thức ăn lên bàn, hơn nữa tới phòng bếp đi cắt trái cây. Sau khi anh ăn cơm xong, cô không kịp chờ liền lấy đi, hơn nữa đem đĩa trái cây cắt gọn bưng đến trước mặt anh, nói một câu đơn giản, tôi muốn về phòng ăn. Cô liền đem món ăn thịnh soạn trở về phòng. Còn mắt anh thoáng nhìn, cô quả nhiên ăn gấp đôi so với thường ngày, đây tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ cô ở trong phòng cô giấu người? Ngũ Từ Trần cầm lấy một miếng trái cây khẽ cắn, lẩm bẩm nát tan, sau đó anh phun ra. Anh nhìn vật vừa phun ra, ai dám cướp đi La Huệ Tâm của anh chính là đối nghịch với anh, kết quả tuyệt đối là như thế. Không được, anh muốn tới nhìn một chút. Ngũ Từ Trần đi về phía phòng La Huệ Tâm, cô tự nhiên đóng cửa phòng, quả nhiên có vấn đề. Anh lắng nghe động tĩnh bên trong phòng. Thật may cửa này căn bản không có hiệu quả cách âm tốt, chỉ cần chuyên tâm nghe, mơ hồ có thể nghe được các cô nói chuyện. Cùng tớ rời đi. Hai tay anh nắm chặt, màu tay ngắt vào lòng bàn tay. Lại có người dám ở trong nhà anh lôi kéo La Huệ Tâm rời khỏi anh. Anh vốn định lập tức đi vào, nhưng nghĩ lại. Anh muốn nghe nữa, anh muốn chính tay nghe được La Huệ Tâm trả lời. Thư Lý Yên nhanh chóng nói qua kế hoạch của cô, La Huệ Tâm giúp cuộc nghe không lọt tai trong đi. Sắc mặt của cô trắng bệch, cảm thấy đau, tự dưng cảm giác đau mãnh liệt tới nhanh, để cho cô khó thừa nhận. Huệ Tâm, cậu làm sao vậy? Thương Ly Yên cho là cô làm việc nhà nhiều, dẫn đến mệt mỏi. Không, tớ không sao. Cô phút ngực, cảm thấy trái tim toát ra cảm giác đau. Chờ một tia sáng, cô hiểu tâm ý của mình. Huệ Tâm, quyết định của cậu. Thương Lý Yên hào khí bừng bừng, chờ cô đồng ý. Là Huệ Tâm nhìn vẻ mặt mong đợi của cô, không muốn làm cho cô thất vọng, rồi lại không muốn làm trái với tình cảm của mình. Thật sự, cô không muốn rời khỏi anh. Anh đối với cô cũng không có che chở, cũng không có sủng ái muôn vàn, tại sao cô lại hoàn toàn nguyện ý ở lại bên cạnh anh? Chẳng lẽ cô thích bị ngược sao? Nhưng cô cũng không nói ra được lý do, cô chính không bỏ được anh. Thương Ly Yên đến tìm với đề nghị như một dao trúng người cô. Cô ngây ngẩn cả người, cũng chần chừ, mới phát hiện đã quen với việc quét dọn cho anh xử lý như là một người vợ chăm sóc gia đình với người đàn ông mình yêu. Nhường âu yếm cho người đàn ông về nhà có thể thoải mái cả người, không có gánh nặng. Đáy lòng của cô như hỗn độn nhiều loại gia vị, thật là nhiều cảm xúc. Người đàn ông mình yêu, cô có thể đưa Ngũ Tư Trần thành người đàn ông mình yêu sao? Thương Lý Yên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩn ra, nhẹ nhàng kêu. Huệ Tâm, tớ phải đi thu dọn rồi. Cô nói lảng sang chuyện khác, cảm xúc lộn xộn. Cậu không phải ăn sao? Tớ... Chợt, âm thanh phải nam giống lên như sấm vang lên. Lam Huệ Tâm. Ngũ Tư Trần dùng sức mạnh đẩy ra cửa, Thương Lý Yên cùng Lam Huệ Tâm ngờ ngác. Tại sao tôi muốn ăn trái cây mà nó đều không ngọt? Cô rốt cuộc có nghiêm túc chọn lựa, đi mua hay không vậy? Bề ngoài tự nhiên tuấn tú, cá tính hạo mạn, Ngũ Tư Trần lớn tiếng dọa người. Bởi vì anh chờ lâu mà không thấy Lam Huệ Tâm trả lời, chắc chắn mà không có tính nhẫn nại ở ngoài nghe lén. Tôi, có lẽ mấy ngày trước có bão nên trái cây không ngọt lắm. Lam Huệ Tâm để thân thể mình ngăn Thương Lý Yên trước mặt, mục đích vì che kín tầm mắt của anh. Nhưng nghĩ cũng biết, thân thể nhỏ nhắn gầy yếu của cô làm sao có thể ngăn trở cho Thương Lý Yên với người đàn ông cao và thể trọng cũng mạnh hơn đây. Ngũ Tư Trần đẩy ra Lam Huệ Tâm, định thần nhìn lại. Thấy Thương Lý Yên trẻ trung xinh đẹp, không khỏi sửng sốt. Không ngờ Lam Huệ Tâm cư nhiên trong phòng lén giấu người. Lam Huệ Tâm phát hiện tầm mắt anh khóa lại chỗ Thương Lý Yên, đáy lòng không khỏi đau xót. Thương Lý Yên diễm lệ hơn cô nhiều, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều muốn trở thành dưới váy cô ấy chứ. Mặc dù cô thật hy vọng anh là ngoại lệ, nhưng chính mắt thấy anh nhìn không nhắm mắt Thương Lý Yên, hy vọng của Lam Huệ Tâm trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Cô vừa mới phát hiện đáy lòng mình yêu say đắm, sẽ lập tức phải phá vỡ tình yêu rồi sao? Lam Huệ Tâm chán nản, đầu ngón tay thế lại cảm thấy lạnh lẽo. Ngũ Tư Trần nhìn Thương Lý Yên là người trước mặt này dụ dỗ Tiểu Huệ Tâm ngọt ngào đơn thuần của anh sao? Xem ra không thể cho hai người các cô đi quá gần mới được. Ngũ Tư Trần trợn mắt ác nhìn Lam Huệ Tâm một cái. Lam Huệ Tâm tự biết đối lý, không dám nói một tiếng. Cô! Anh chỉ vào Thương Lý Yên, lập tức rời khỏi chỗ này của tôi không hoan nghênh cô. Mỹ nhân ở gần trước mặt, anh thế nhưng hoàn toàn không chút động lòng nào. Lam Huệ Tâm cảm thấy vui, anh sẽ không bị sắc đẹp hấp dẫn, nhưng cô lại lo, không thể đuổi đi bạn tốt của cô ấy sẽ không còn nơi nào để đi. Ngũ Tư Trần, anh không thể như vậy. Lam Huệ Tâm lập tức che chở Thương Lý Yên. Cô ấy là bạn tốt của tôi đồng ý với cô ấy, tôi muốn cùng ngủ với cô ấy. Đó là chuyện cô đồng ý, liên quan gì tới tôi? Anh khẽ liếc Lam Huệ Tâm một cái. Đây là phòng của tôi nói không hoan nghênh, chính là không hoan nghênh. Thương Lý Yên không nén được bực tức. Tỏ vẻ cái gì, loại người như anh rét nát gian phòng, tôi với Huệ Tâm đều không thèm khát. Cô đeo túi, lôi kéo tay Lam Huệ Tâm. Chúng ta cùng đi. Chờ một chút, tay Ngũ Tư Trần đè lại bả vai Lam Huệ Tâm, nhìn chằm chằm Thương Lý Yên. Một mình cô đi thôi, cô ấy tuyệt đối sẽ không rời đi với cô. Huệ Tâm, chúng ta đừng để ý tới anh ta. Thương Lý Yên mới không tin, muốn đi ra ngoài, mà sao Lam Huệ Tâm đột nhiên dừng lại bất động, cô không dám tin. Huệ Tâm, cậu không đi cùng tớ sao? Tớ... Cô không thể đi, tâm tư của cô muốn ở lại chỗ này. Thương Lý Yên mắt tròn xoe nhìn cô, không thể giải thích Lam Huệ Tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngũ Tư Trần tiếp cận bên tai Lam Huệ Tâm nói thầm. Em không đi nữa, tôi lập tức hôn em. Cô luống cuống, tay chân run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến kinh người, cũng nóng đến mức bốc hơi rồi. Anh ta không phải đang uy hiếp cậu cái gì chứ? Huệ Tâm, không cần để ý tới anh ta. La Huệ Tâm nhìn Thương Lý Yên một chút, ngượng ngùng khó xử. Lý Yên, tớ. Cuối cùng, cô quyết định. Cậu không cần phải lo cho tớ, anh ta sẽ không làm cho tớ tổn thương. Huệ Tâm, Thương Lý Yên buồn bực. Nói như em vậy, cô ta sẽ không từ bỏ đấy. Ánh mắt của anh như đốt người muốn để cho cô bốc cháy lên. Cô còn không kịp cử động, Ngũ Tư Trần đột nhiên hôn La Huệ Tâm điên cuồng ngay trước mặt Thương Lý Yên. Không, Lý Yên ở chỗ này. Ngũ Tư Trần hôn môi cô, cường hãn mà đoạt lấy ngọt ngào của cô. Căn bản cũng không quan tâm có người xem hay không. Vừa đụng vào môi cô, liền không cách nào tự kiềm chế điên cuồng cướp lấy, vừa hôn lại hôn. La Huệ Tâm lúc đầu dãy giụa, cuối cùng lại ý loạn tình mê, ôm ngược anh, để cho anh hôn sâu hơn. Thì ra là, bọn họ đã. Sắc mặt Thương Lý Yên một hồi cay hồng, cô sờ mũi một cái, đeo túi, đi ra ngoài. Xem ra, La Huệ Tông cùng Ngũ Tư Trần cũng không đơn thuần. Chương 5. La Huệ Tâm che hai má đỏ của mình, thật là muốn đào cái hang để trốn vào. Thương Lý Yên đi lúc nào vậy, cô hoàn toàn không biết. Về sau, cô nên đối mặt thế nào với Thương Lý Yên đây? Cô nhất định sẽ bị giễu cợt mất. Trời ạ, cô thật sự không có mặt gặp người ta nữa. Ngũ Tư Trần nhìn khuôn mặt hồng khả ái của cô, mặt lo lắng. Em ở đây hối hận chưa cùng cô ta rời đi sao? Tôi... Cô nâng lên đôi mắt sáng còn phiếm e lệ, vô tội trong suốt nhìn chằm chằm vào anh. Thế vậy khiến lòng anh một hồi nhộn nhạo. Em như thế nào? Anh giữ chặt hai tay cô, hai người gần nhau mặt đối mặt. Tay của anh cũng nâng lên cằm cô, kiêu căng mà trầm tĩnh, nói. Tôi thấy em muốn ở lại bên cạnh tôi. Gương mặt của cô trong nháy mắt đỏ ửng, cô rõ ràng không nói, làm sao anh lại biết. Em quá đơn thuần, quá dễ đoán. Trong mắt anh sắc bén vốn đã được luyện được, nhìn tính tình người tuyệt đối sẽ không sai. Cô quá trong sáng, quá ngây thơ, chỉ thích hợp sống dưới sự bảo vệ của anh. Cho dù có người muốn tranh giành lấy cô ngây thơ cũng chỉ có một mình anh có thể mà thôi. Cho nên, anh không sợ có việc gì mà tôi ăn gắt gao sao? Cô hơi cáu. Giọng nói Ngũ Tư Trần trầm thấp có lực mà mập mờ nói. Em còn chưa bị tôi ăn hoàn toàn, em muốn thử một chút sao? Anh, là sao anh có thể nói chuyện như vậy? La Huệ Tâm nghĩ thầm muốn giữ khoảng cách với anh cho an toàn. Tôi nói như vậy cũng không sai. Em, hôm nay chính là ngày em tròn 18 tuổi, đúng không? Tôi cũng nên tặng cho em một quà tặng khắc cốt ghi tâm. Không cần, bọn tôi chỉ cần ăn mì trường thọ với quả trứng gà là được rồi. Mẹ tôi đều làm như vậy lúc sinh nhật tôi. Trong mắt của anh như có ngọn lửa, chỉ sợ quà tặng của anh sẽ làm cô tiêu thụ không nổi. Em cũng không phải là không cần, trong mắt của em có tia mong đợi mà cũng sợ bị tổn thương. Anh bình tĩnh nhìn vào đáy mắt cô như muốn lấy ra linh hồn cô, nhìn thấu tâm tư cô. Cô giật mình. Tôi sẽ khiến em hiểu, sau đó phải làm chuyện không phải tội ác. Vừa nói xong, anh liền hạ mình lấy cánh môi nóng rực, che đi đôi môi đỏ khẽ run của cô. Môi của anh để cho thân thể cô thiểu đốt. Cô cảm thấy nóng quá, càng lúc càng nóng. Lòng của cô đang sôi trào, mỗi một tế bào thần kinh cũng vì anh mà sôi trào, mỗi chỗ trên người cô vì anh mà điên cuồng. La Huệ Tâm cảm thấy tay của anh ở trên lưng cô, vỗ về chơi đùa. Cô không có vuốt ve, cũng không có hút ra. Anh sẽ không làm tổn thương cô. Môi lưỡi của anh mang theo ngọn lửa, lay động cảm xúc của cô, để cho cô không cách nào tiếp tục suy nghĩ nữa. Miệng của cô bị anh càn quét bừa bãi, đầu lưỡi của cô bị anh câu lấy, cô né tránh không được, không khỏi nhiệt tình hưởng ứng đuổi theo anh. Hôn thân mật, hôn nóng quá, hôn kích tình. Nụ hôn của anh so với lần đầu còn nóng hơn, cũng khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn. Anh buông môi cô ra rồi mà cô vẫn không muốn xa rời, mờ mịt nhìn anh, vô tình đưa phần lưỡi khẽ liếm lấy môi dưới, giống như muốn đem hơi thở của anh lần nữa trở về chỗ. Em yêu thích nụ hôn của tôi thật là vinh hạnh. Anh cười như không cười, lấy vẻ mặt kiêu ngạo ngừng mắt nhìn cô. Cô cảm thấy xấu hổ, vội vàng lấy tay che miệng. Ngũ Tư Trần cười lớn. Cười cái gì? Cô nhìn anh chằm chằm. Phòng tay của anh phòng vai cô. Được, không cười, em nhất định đang hy vọng tiếp đó